Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, giáo đồ. Dương Vũ không phải một cái không quả quyết người. Ba Tôn Man Yêu nói đến càng là dễ nghe. Hắn càng là cảm thấy bọn hắn không muốn trở về Thánh Hỏa Giáo. Thế là liền thay bọn hắn làm chủ. Thánh Hỏa Giáo là rất lợi hại. Nhưng cũng chưa chắc có thể uy hiếp được siêu phàm giới mỗi một nơi hẻo lánh. Cho bọn hắn ba man yêu tìm an rừng chi địa, hẳn là cũng sẽ không quá khó. Dương Vũ cũng sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn nhiều lời. Lấy ra vài hũ rượu hướng phía bọn hắn ném tới. Thật sự nói, ai không muốn vì chính mình thống thống khoái khoái sống một lần. Các người cũng đừng lề mề chậm chạp. Không phải chính là không coi ta là huynh đệ. Ba Tôn Man Yêu nhận lấy Dương Vũ rượu thống khoái. Uống, Man Nghiêu uống đến nhanh. Một vò cấp tốc thấy đáy. Rượu trợ dũng khí. Hắn lớn tiếng nói. Dương Vũ huynh đệ. Về sau ta liền duy ngươi sự tình từ. Ngươi gọi ta đánh ai? Lão Nghiêu coi như liều mạng. Cũng muốn hắn đẹp mắt. Man Hổ nói. Tỷ tuy là dung mạo khó coi. Bản sự cũng không cao. Thế nhưng là tương lai nếu ai dám khi dễ ngươi, tỷ dù là hy sinh nhan sắc, cũng muốn làm cho hắn tinh tẫn nhân vong. Phốp, Dương Vũ vừa uống xong một ngụm rượu trong nháy mắt phun tới. Toàn phun tại Man Nghiêu trên thân. Quả thực là xấu hổ đến cực điểm. Nghiêu ca xin lỗi, ta không phải cố ý. Man Hổ hóa thành nhân hình xác thực rất gợi cảm. Trước sau lồi lõm, đầy đạn độc lòng người. Đáng tiếc mặt kia bên trên mang theo hổ văn, tư sắc kém một chút. Dáng dấp của nàng không quá người thích hợp tộc quan niệm thẩm mỹ. Nàng nói đến như thế biêu hạn, cũng khó trách Dương Vũ tại chỗ phun ra. Ha ha, nhị muội chăm chỉ, vẫn là rất đáng sợ. Man Tượng phá lên cười. Sau đó hắn thật sự nói, đã Dương Vũ huynh đệ như thế coi trọng chúng ta liền treo cao, chúng ta huynh muội ba yêu, từ nhỏ đã được đặt ở thần sơn, ngoại trừ thủ hộ man tộc huyết mạch bên ngoài, trọng yếu nhất là mượn nhờ thần sơn thần kỳ lực lượng. Nhìn có thể hay không rèn luyện chúng ta thể phách, những năm gần đây, thực lực của chúng ta chậm rãi tại tăng lên, mặc dù không phải rất rõ ràng. Thế nhưng là luôn cảm thấy thể nội áp chế một cỗ không hề tầm thường lực lượng. Một khi rời đi thần sơn về sau, liền có thể bộc phát, cảnh giới sẽ tiến triển cực nhanh. Đây cũng chính là Thánh Hỏa Giáo người muốn dẫn chúng ta trở về nguyên nhân. Cái này thần sơn còn có lực lượng cỡ này. Dương Vũ kinh ngạc nói, trở thành thần sơn thủ hộ giả, đều sẽ bị ban cho loại lực lượng này. Man Tượng đáp, Thánh Hỏa Giáo đem chúng ta ném ở nơi này chẳng quan tâm ngàn năm. Bây giờ nói mang bọn ta trở về liền mang bọn ta trở về. Hơn nữa còn phái như thế mấy cái thanh niên tới cho chúng ta bên trên ánh mắt. Thật sự là quá xem thường chúng ta. Man Nghiêu nổi giận trong bụng nói, bọn hắn là người trên người, sao lại đem chúng ta để vào mắt? Man Hổ từ bàng thuyết. Việc đã đến nước này, các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về siêu phàm giới. Thử một chút lực lượng của các ngươi là có hay không có thể tăng lên lại so đo. Thánh Hỏa Giáo sự tình tạm thời không cần để ở trong lòng. Trừ phi bọn hắn xuất động chân chính thánh nhân, bằng không bọn hắn cũng không làm gì được ta. Dương Vũ nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía Thông Thiên Thê hỏi. Nơi này là không có thể nối thẳng siêu phàm giới. Ngàn năm qua liền huynh đệ ngươi leo lên 7749 giai. Những người khác không có năng lực này. Chúng ta cũng không biết nó thông hướng chỗ nào. Có ghi chép đã từng có Thánh Hỏa Giáo đại năng. Đăng đỉnh sau biến mất không thấy gì nữa. Cũng không tiếp tục từng xuất hiện. Khả năng này là thông hướng một giới khác địa phương. Thông Thiên Thê vô cùng thần bí. Nếu là có thể đăng đỉnh khẳng định chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, đáng tiếc chúng ta tư chất bình thường, ngay cả 40 cầu thang đều lên không được. Dương Vũ cùng ba tôn man yêu hàn huyên một chút quá khứ. Sau đó liền dẫn bọn hắn cùng một chỗ xuống núi. Tiết Tiểu Phàm theo sát phía sau, trong lòng đã đối Dương Vũ bội phục đầu rạp xuống đất. Cái này ba tôn thế nhưng là man tộc hộ pháp đại nhân. Hiện tại cùng hắn sư tôn xưng huynh gọi đệ. Hơn nữa còn đối với hắn sư tôn nghe lời răm rắp. Hắn nghĩ không cùng bái đều không được. Với hắn mà nói, man tộc hộ pháp đã là nơi này người mạnh nhất. Như vậy hắn sư tôn chỉ sợ là trên thế giới này người lợi hại nhất. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là kiên định tương lai nhất định phải tại luyện khí bên trên trở thành người lợi hại nhất. Hắn nghĩa phụ mới là trong lòng của hắn duy nhất thần. Dương Vũ một nhóm đến dưới núi. Thánh hỏa giáo người chỉ còn lại Trương Bách Nhẫn một người không hề rời đi. Hắn nhìn thấy Dương Vũ về sau, liền cười nói, ta sư huynh biết lựa chọn của ngươi. Bọn hắn đã tại trở về thánh hỏa giáo trên đường. Tương lai ngươi chính là chúng ta thánh hỏa giáo địch nhân. Mà bọn hắn ba yêu cũng sẽ trở thành thánh hỏa giáo phản đồ. Hy vọng các ngươi có thể đứng vững chúng ta thánh hỏa giáo truy sát. Khi hắn sau khi nói xong, thân thể phiêu nhiên mà động, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ba yêu thần biến sắc đến khó coi. Ngược lại là Dương Vũ thờ ơ lại trấn an bọn hắn vài câu. Sau đó đi đem Lục Trí, Đan Tư, Ngải Toa bọn hắn tìm đến. Chuẩn bị tiến về thánh hỏa giáo kết giới thông đạo đi. Dương Vũ vẫn như cũ lựa chọn kia một đầu kết giới thông đạo. Là tin tưởng thánh hỏa giáo người tuyệt đối nghĩ không ra hắn đi ngược lại con đường cũ. Dù sao có câu chuyện xưa gọi, càng nguy hiểm địa phương càng an toàn. Lục Trí, Đan Tư bọn hắn gặp Dương Vũ mang về ba tôn hóa hình man yêu. Đều lộ ra vẻ tò mò. Nhưng cũng không có hỏi đến, Dương Vũ làm việc tự có đạo lý của hắn, còn chưa tới phiên bọn hắn can thiệp. Bọn hắn một nhóm tận lực thả chậm bước chân, chậm ung dung địa chạy tới một chỗ gọi Ba Ti Quốc địa phương. Thánh hỏa giáo kết giới thông đạo chính ở đằng kia, mà Ba Ti Quốc lại là thánh hỏa giáo thế giới phàm tục bên trong cường đại nhất quốc gia. Lấy Dương Vũ một nhóm tốc độ, dù là thả chậm nữa, trải qua một tháng thời gian đi đường, vượt qua mấy cái quốc gia chi địa, cũng tới đến Ba Ti Quốc biên cảnh. Một tháng qua, Dương Vũ một mực tại cho ba tên đệ tử phân biệt truyền nghề. Cho Đan Tư giảng thuật luyện đan kỹ xảo, truyền cho nàng ngự hồn tâm kinh 1/3 khẩu quyết, trợ nàng linh hồn lực tăng lên, có trợ giúp nàng luyện đan. Đan Tư thu được Dương Vũ một sợi thánh hỏa, một mực ở vào luyện hóa giai đoạn, thực lực vững bước lên cao, lại phối hợp ngự hồn tâm kinh, khẩu quyết, tốc độ tăng lên rõ ràng tăng tốc. Ngải Toa là ba tên đệ tử bên trong, tính cách cứng rắn nhất, ngộ tính tốt nhất một vị, Dương Vũ truyền cho nàng chiến kỹ cùng tu luyện pháp môn. Nàng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, đồng thời đem nó phát huy đến tinh thông, thậm chí là giai đoạn đại thành. Không được hoàn mỹ chính là nàng kiên nhẫn không tốt lắm. Một khi học xong một môn chiến kỹ, liền không muốn tiếp tục suy nghĩ, không có cách nào đem nó tu luyện đến hoàn thiện giai đoạn. Tiết Tiểu Phàm tương đối buồn bực một chút, ngộ tính kém xa Ngải Toa, thế nhưng là hắn tương đối chăm chỉ. Mỗi ngày đều tại đứng như cọc gỗ tu luyện, đồng thời xuất ra một bộ đơn giản rèn sắt công cụ. Đề khí rèn sắt, hắn cho mình định một cái nhỏ mục tiêu, đánh trước 1 vạn khối sắt, về sau lại đánh 10 vạn khối, thậm chí là 100 vạn khối, đem làm bằng sắt tốt, mới có thể chế tạo ra thế giới tốt nhất binh khí. Dương Vũ đều sẽ căn cứ mỗi người đặc điểm truyền thụ tâm đắc. Có thể hay không có thu hoạch, liền xem bọn hắn cá nhân bản sự. Hắn cũng không bắt buộc bọn hắn nhất định phải trở nên bao nhiêu lợi hại. Đan Tư tại luyện đan trên đường xác thực rất có thiên phú. rất nhiều luyện đan thủ đoạn đều có thể gặp gì biết nấy. Nguyên lai tại luyện chế vương đan thời điểm dẫn tới nhất trọng đan kiếp. Trải qua Dương Vũ điều giáo về sau, đã có thể đưa tới nhị trọng đan kiếp. Chớ xem thường cái này nhất tinh đan kiếp chi cách, ý vị này đan dược phẩm chất tăng lên trên diện rộng, cũng mang ý nghĩa một lò đan dược có thể luyện chế nhiều ra mấy khỏa đan dược. Ý nghĩa phi phàm, đan tư lấy được tiến bộ, vô cùng mừng rỡ, đối nàng sư tôn cũng càng phát ra tấm che bái bội phục. Trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, về sau tìm nam nhân liền muốn tìm giống sư tôn dáng vẻ như vậy. Trên thực tế, nàng hiện tại nhắm mắt lại đều là sư tôn của nàng bộ dáng. Hai người tuy là sư đồ, nhưng tuổi tác bên trên cũng không có chênh lệch bao xa. Mỗi một lần đan tư luyện tốt đan dược, nải toa đều sẽ trước tiên dính nhau địa gọi vài tiếng. Đại sư tỷ lợi hại, đan tư rất vui vẻ. Không chút do dự liền cho nàng ban thưởng đan dược. Như thế tích lũy lại đến, nải toa đã có mấy khỏa vương đan, mà nàng vẫn chỉ là nhân tướng thực lực. Đối với nàng mà nói, vương đan là một bút phi thường không tầm thường tài phú. Tiết Tiểu Phàm sẽ không đập dạng này mông ngựa, cho nên không có cái gì. Nhưng là ba tôn man yêu thì thích thân cận Tiểu Phàm. Ai bảo hắn có man tộc huyết mạch đâu. Tiết Tiểu Phàm từ leo lên thông thiên thê về sau, huyết mạch lực lượng thức tỉnh, toàn thân tràn đầy lực lượng, rèn sắt thanh âm vô cùng vang dội. Tương lai muốn trở thành xuất sắc luyện khí sư cũng không khó. Dương Vũ không có luyện khí thư quyền, ở phương diện này tạm thời không giúp được hắn, chỉ có thể chờ đợi đến siêu phàm giới lại cho hắn tìm một chút tương quan thư tịch. Hoặc là trong gia tộc cho hắn tìm một cái luyện khí sư điều giáo, cũng không trở thành lầm hắn cả đời. Tô Yên Soái trên đường đi đều không thế nào nói chuyện, trở nên trầm mặc rất nhiều, thỉnh thoảng lại quất lấy hắn thuốc lá sợi. Thôn Vân Thổ Vụ trên mặt mang theo mấy phần tang thương chi sắc, nhất là trên đường gặp được thiếu phụ thời điểm, hắn càng đem phun ra sương mù biến thành từng cái vòng khói. Trêu đến những cái kia thiếu phụ đôi mắt đẹp làn thu thủy càng không ngừng đưa tới. Như thế lôi thôi lếch thếch anh tuấn hán tử, đối với các nàng lực hấp dẫn xác thực lớn. Lúc này, nải toa kiểu gì cũng sẽ nhịn không được cười trộm nói: yên thúc ngươi lại đẹp trai." Tô Yên Soái mặt mo phiếm hồng, ho khan lấy không biết nên làm sao tiếp cha. Hắn cái này lão nam nhân cũng thẹn thùng a, nhất bất đắc dĩ là mỹ nhân nhi quân sư. Hắn cưỡi long mã, giống như anh tư bộc phát mỹ nữ, đi ngang qua hán tử nhìn thấy hắn về sau đều sẽ nhìn không chuyển mắt. Nước bọt kia từ bên miệng chảy ra, nhiều lần còn có hán tử hướng hắn bắt chuyện, ngay từ đầu hắn còn chỉ mình cổ họng giải thích nói một tiếng, lão tử là cái nam nhân. Thế nhưng là theo bắt chuyện nam nhân càng ngày càng nhiều, hắn liền không muốn giảng đạo lý. Thiên ngư cảnh giới phóng xuất ra, đem những nam nhân này như con muỗi đồng dạng đánh bay. Nải toa kiểu gì cũng sẽ nhịn không được bật cười. Lục thúc thúc, ngươi đến đả thương nhiều ít lòng của nam nhân a. Đan tư cũng là không tim không phổi nở nụ cười. Một đại nam nhân lớn lên so ta còn đẹp, phải bị quấy rối, dáng dấp đẹp trai cũng có lỗi sao? Lục Chí vung lấy phiêu giật tóc dài buồn rầu nói. Không có người sẽ cảm thấy hắn đây là tự luyến. Hắn thật sự nam nữ thông sát, trêu đến Tô Yên Soái hết sức ghen ghét. Có đôi khi Tô Yên Soái có một loại đánh người xúc động. Hắn thật vất vả hấp dẫn tới thiếu phụ, cuối cùng đều sẽ chú ý tới Lục Chí trên thân. Để hắn hoàn toàn mất đi tối đi tìm thiếu phụ tâm sự nhân sinh xúc động. Hắn sẽ ở trong lòng khinh bỉ những cái kia thiếu phụ. Thật sự là không có phẩm vị hương giã phụ nhân. Trái lại một đoàn người hạch tâm Dương Vũ liền lộ ra điệu thấp nhiều, ngoại trừ giáo đồ bên ngoài. Chính là tại thần du vật ngoại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,